Long Phù, chương 1147, chật vật chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới, lần này phong ba cùng kiếp số, lại liền thành tựu Trần Kỳ. Nhân vật này Lâu Bái Nguyệt quan sát trong đó, thu được không số ít căn cứ, tu vi của nàng cũng lần thứ hai tiến bộ, được ích lợi không nhỏ. Bất chi bất giác, bọn họ những người này đã giống như cổ trần xa trốn giấu ở sau lưng, bắt đầu thu thập số liệu, nghiên cứu các loại biến hóa tăng lên tu vi của mình. Bọn họ đã thành yên lặng tu hành tồn tại, không can dự đa nguyên vũ trụ bên trong mọi chuyện. Đa nguyên vũ trụ bên trong biến hóa, để nó tự nhiên phát triển, đang phát triển bên trong, các loại ngoài ý liệu sự tình đều ghi chép xuống, từ đó thu hoạch được chính mình tu hành tiến bộ quân lương. Lần này đạt được tin tức thật sự là nhiều lắm, cái kia Trần Kỳ đột nhiên bạo phát, lên cấp tuổi thọ lại nhanh đạt tới ngàn tỷ, chuyện này quả thật là một lần vượt qua mọi người, thậm chí ngay cả cái kia ngông cuồng tự cao tự đại hung hăng vô cùng Tần Quang đều xa xa không phải là đối thủ. Mà chớ nói chi là tân thế giới ý chí cổ tân kiếm cùng thế giới cụ ý chí. Cổ đạp tiên, hai đứa chúng nó đại tồn tại bản thân liền là đứng vững ở thế giới tột cùng, hầu như không người nào có thể địch, nhưng theo đa nguyên vũ trụ phát triển, chúng nó lại cũng dần dần bắt đầu lạc đội. Đầu tiên là xuất hiện Chu Khâm chờ 6 người tồn tại, sau đó xuất hiện một cái Tần Quang, sau đó hiện tại xuất hiện Trần Kỳ, đều xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ. Đã như thế, bọn họ đều cảm thấy có một loại đại giang sóng sau đè sóng trước cảm giác. Giết, bên trong đất trời, vô cùng vô tận biến hóa sinh ra. Nhật nguyệt đều ở đây rung động, thiên địa cũng ở không ngừng run rẩy. Cái này biến thành khó mà tin nổi thế giới, hiện tại lại bắt đầu rồi đón ý nói hùa Trần Kỳ biểu diễn. Tần Quang, ta phải cảm tạ ngươi, không phải của ngươi xâm lấn, ta còn không thể đem ta nói sáng tạo vô số tiểu thuyết thế giới, diễn hóa thành thế giới chân chính, những thế giới này đều sáp nhập vào khó mà tin nổi trong vũ trụ. Trần Kỳ nói, bất quá, nhân vật như ngươi, đối với thiên địa vũ trụ tới nói, trên thực tế là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải đem ngươi trấn áp, bằng không tương lai không biết nhiều thiếu vũ trụ bị ngươi gieo vả. Đang lúc nói chuyện, Trần Kỳ xuất hiện một bàn tay. Bàn tay của hắn che kín bầu trời, lớn không thể đo đếm được, tựa hồ là có thể bao trùm hết thảy hư không, hữu hình vô hình tồn tại. Trực tiếp một đánh, liền đem Tần Quang tản mát ra ánh sáng trực tiếp đánh diệt. Hoa, Tần Quang ói ra ngụm máu tươi, máu tươi này rơi vào rồi khó mà tin nổi bên trong thế giới, liền diễn hóa thành to lớn huyết hải nơi sâu xa, xuất hiện vô số ma đầu sinh ra, trở thành địa ngục sâu xa, vô cùng vô tận nhân vật mạnh mẽ từ trong đó đản sinh ra, vì là khó mà tin nổi thế giới tăng thêm một ít biến số. Tu vi của hắn, thổ ra một hơi liền có thể trở thành vũ trụ, hiện tại máu tươi phun ra, hóa thành địa ngục sâu xa, trong đó cũng có thể đản sinh ra không biết bao nhiêu thiên đạo cảnh giới ma đầu, thậm chí vô bất hủ cảnh giới cường giả đều có khả năng sinh ra. Trần Kỳ, ngươi chờ ta không biết để cho ngươi tốt hơn. Tần Quang vào giờ phút này, tuy rằng không thể tin được chính mình cứ như vậy bị thua, hắn là sự tồn tại vô địch, không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên mới có thể đản sinh ra duy nhất vĩ đại tồn tại, lại cứ như vậy bị một tiểu nhân vật đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên tiểu nhân kia vật còn thu được vượt xa sức mạnh của chính mình, đây là Tần Quang vạn vạn không muốn tiếp nhận sự tình. Nhưng là hiện thực chính là như vậy. Vào giờ phút này, hắn nếm được Lâm Y Huân đám người tư vị, cũng là cùng hắn hiện tại như thế, cho rằng có thể nắm giữ càn khôn, nhưng bị đột nhiên đi tới một tiểu nhân vật đánh bại. Bất quá Tần Quang vào lúc này, phi thường giả dối, hắn máu tươi phun ra phía sau, thân thể mãnh liệt thu nhỏ lại, biến thành một cái không biết tên điểm nhỏ, bắt đầu chạy trốn, chạy khỏi nơi này. Đi đâu, cầm tới cho ta. Chấm, Trần Kỳ một chảo, nhất thời, ở trên người hắn xuất hiện mở miệng đao, này đao quang như nước thủy triều, chém ngang giữa trời. Qua một tiếng, Tần Quang lại bị chém thành hai nửa, hắn hơn một nửa thân thể ngã xuống, trực tiếp rơi vào rồi khó mà tin nổi bên trong thế giới, làm cho thế giới này sinh ra biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản, Tần Quang nắm giữ 4,5 ngàn trăm triệu tuổi thọ, mạnh mẽ đạt tới cực điểm, nhưng là bị Trần Kỳ như thế chém một cái giết, hắn lại mất đi phần lớn tuổi thọ, hiện tại chỉ còn sót hơn 1 ngàn ức, đã không ra thể thống gì. Hắn phần lớn thân thể rơi vào rồi khó mà tin nổi bên trong thế giới, vũ trụ này lại bắt đầu tầng sâu nhất biến hóa, làm cho Trần Kỳ nhất định phải bắt đầu trấn áp. Bởi vì ở cái này bất khả tư nghị trong vũ trụ có thật nhiều không gian cùng đại lục đều là Trần Kỳ tiểu thuyết thế giới biến hóa, nếu như mặc cho phát triển, này một ít nói thế giới cũng sẽ bị hủy diệt, liền Trần Kỳ nhất định phải giữ gìn. Này thì cho Tần Quang một tuyến sinh cơ. Ha ha ha ha, Tần Quang ở nanh trong lúc cười, chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ở thời điểm chạy trốn, hắn phát ra ngoài tiếng. Trần Kỳ, ngươi cũng chỉ có thể tiêu dao nhất thời, ta nhìn sớm muộn sẽ có nhân vật càng mạnh mẽ hơn sẽ đem ngươi giết ngươi, hơn nữa, ngươi có ràng buộc, ngươi phải bảo vệ ngươi trong tiểu thuyết những nhân vật kia cùng thế giới, ngươi tất nhiên liền sẽ cuối cùng bị bọn họ kéo chết. Ta biết để cho ngươi ăn ngủ không yên, nhân vật này đã triệt để mất đi khí số. Trần Kỳ cũng không phải quan tâm, trên người hắn phát ra ngoài ánh sáng, chậm rãi chấn áp. Đem Tần Quang để lại hơn nửa thân thể, đều chấn áp tại khó mà tin nổi vũ trụ nơi sâu xa nhất, làm cho hắn không cách nào quấy phá, sau đó để này hơn nửa thân thể trở thành vũ trụ chất dinh dưỡng, sau đó có lẽ sẽ tạo thành rất nhiều kỳ ngộ, hết sức nhiều nhân vật cường đại đều sẽ đản sinh ra. Không nghĩ tới ngươi lại một lần trở thành người mạnh nhất, hiện tại lấy tu vi của ngươi, e sợ có khả năng đi khiêu chiến cổ Trần xa. Vào lúc này, Khúc Trần bọn người quay chung quanh tới, thậm chí bao gồm tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm cùng thế giới cũ ý chí. Cổ Đạp Tiên, này hai đại tồn tại ánh mắt phức tạp nhìn Trần Kỳ. Lần này bọn họ cố nhiên thu được không ít chỗ tốt, có thể cùng Trần Kỳ lên, nhất định chính là bé nhỏ không đáng kể. Trần Kỳ thực lực vượt qua xa bọn họ, Trần Kỳ chúng ta bây giờ phụng ngươi làm chủ. Khúc Trần đám người vô cùng khôn khéo, ngay lập tức sẽ bắt đầu tỏ thái độ, bởi vì bọn họ biết không làm như vậy cũng không có cách nào, cái này mới đản sinh khó mà tin nổi vũ trụ, trên thực tế đã toàn bộ đều ở Trần Kỳ trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụng ta làm chủ không có cần thiết chúng ta thành lập một cái liên hợp hội nghị chế định quy củ, làm cho thế giới này phát triển tốt hơn xuống, không cần mổ gà lấy trứng. Trần Kỳ vung vung tay. Cái này nghị hội người đầu tiên nhận chức hội trưởng chính là ta, sau đó mọi người thay phiên nắm. Chính còn có ta trấn áp này cái Tần Quang hơn nửa thân thể, các ngươi cũng không nên đi luyện hóa, để thân thể này bị thế giới bản nguyên hấp thu lấy, cuối cùng mới có thể đạt được lợi ích, bằng không các ngươi tùy tiện đi luyện hóa hấp thu, e sợ sẽ bị hắn áp chế, gặp bất trắc người này có thể nói là côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, cẩn thận hắn lại lần nữa quấy phá ta được đi vững chắc một hồi tu vi, sau đó sẽ đem người này triệt để trấn áp, người này chính là trong chư thiên một cái gieo vả. Trần Kỳ không phải cái kia loại mất trí người. Ngược lại, hắn là lòng mang chính nghĩa người, yêu thích các loại giúp người làm niềm vui, hy vọng thế giới cùng đa nguyên vũ trụ càng tươi đẹp hơn. Hắn vung tay lên, nhất thời rất nhiều văn tự cùng phù văn đồ hình đều hợp thành một cái khế ước. Chư vị, chúng ta cộng đồng ký kết cái này khế ước, làm cho thế giới này phát triển càng thêm hữu cơ, gặp chúng ta không thể áp chế bất luận người nào tiến bộ không gian, các ngươi biết cái kia không phải mới cũ thế giới làm sao hủy diệt. Là bởi vì cái kia Lâm Y Huân bài trừ dị kỷ, đem hết thảy thăng cấp thành vô bất hủ người đều trực tiếp chấn áp, dẫn đến ở đưa tới đàn hồi, làm cho cuối cùng bị đạt đến kết quả thê thảm, chúng ta vạn không thể rơi xuống ruộng đất như vậy. Trần Kỳ, chúng ta bây giờ cũng phải phòng bị một ít chuyện, đầu tiên là thế giới này ý chí. Tần thế giới ý chí cổ Tân Kiếm nói. Bây giờ tân thế giới đã hoàn toàn biến mất, đều sắp nhập vào cái này khó mà tin nổi trong vũ trụ, này vũ trụ quảng đại mênh mông, đã không phải là bất luận người nào có thể với tới cùng sánh ngang, chính vì như thế, này vũ trụ một khi ra đời ý chí của chính mình, đó cũng là không ai địch nổi, e sợ so với Trần Kỳ tăng thêm sự kinh khủng. Điểm ấy không thể không phòng, thế giới này ý chí sớm muộn phải đản sinh ra, Trần Kỳ vung vung tay. Các ngươi cũng đừng ra tay làm một ít mờ ám, bằng không tất có đại họa, ta Y Không Quy cảm thấy chúng ta vẫn là có thể vĩnh hằng, chỉ cần không chính mình tìm đường chết, các ngươi ký đặt khế ước cộng đồng bảo vệ này khó mà tin nổi vũ trụ, ta phải đi tìm cổ Trần Sa nói một chút. Ngươi muốn đi tìm cổ Trần Sa đàm luận, tất cả mọi người đều thất kinh. Khúc Trần hỏi, Trần Kỳ, lẽ nào ngươi bây giờ đã có thể phá vỡ này giả lập bảng khống chế thu được vô cùng vô tận tuổi thọ, không lại bị cổ Trần Sa làm ra hẹn. Vậy còn không có, ta còn chưa thể loại bỏ cái kia giả lập bảng, tuổi thọ của ta bây giờ là 9.000 ức còn không có đột phá ngàn tỷ, nếu như đột phá ngàn tỷ chỉ lo sự tình lại bất đồng, có thể liền sẽ xuất hiện mới tinh biến hóa nào đó. Trần Kỳ nói, vì lẽ đó ta hiện tại muốn đi cùng cổ Trần Sa nói chuyện, hy vọng có thể thu được nào đó loại kỳ ngộ. Người có thể hay không gặp phải nguy hiểm, cổ thần thông cao mày. Khó mà nói, Trần Kỳ nói, nhưng đạt tới ta cảnh giới này, rất khó tiến hơn một bước. Chỉ có đi thử vận may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại các ngươi tất cả nhanh lên một chút ký kết khế ước, miễn cho ta đi phía sau, các ngươi lẫn nhau nội chiến, làm cho thế giới này lại lần nữa sản sinh dung chuyển. Nhìn thấy Trần Kỳ như vậy, rất nhiều người cũng đều không dám thất lễ, cũng bắt đầu ký kết khế ước, ở cái này khế ước bên trên, để lại linh hồn của chính mình dấu ấn. Cũng còn tốt này khế ước hết sức công bình công chính, đối với tất cả mọi người mới có lợi. Vì lẽ đó tại chỗ những nhân vật này đều không có bất kỳ phản đối. Nhìn thấy những người này đều ký kết khế ước, Trần Kỳ vung tay lên, này khế ước liền trôi lơ lửng ở không trung, hóa thành một ngôi đại điện, cung điện này chính là cao nhất cung điện quản lý khó mà tin nổi vũ trụ vận chuyển. Sau đó, Trần Kỳ thân thể hơi động đậy, đã rời khỏi nơi này, cũng không ở đa nguyên vũ trụ bên trong, hắn tựa hồ đi tới một cái nhất không giải thích được không gian nơi sâu xa nhất. Bên trong không gian này, không có khí số, không có thời gian, không có không gian, không có tia sáng, cũng không có hắc ám, càng không có hỗn độn, cũng không có vận mệnh các loại tồn tại. Hắn đến nơi này phía sau, chính mình tựa hồ cũng đều không tồn tại. Đây chính là cổ Trần gia chỗ ở, tu vi không tới ta hiện tại cảnh giới này, căn bản không khả năng tìm tới nơi này. Trần Kỳ nói, cách chương.